Soái tỷ học đường, chương 2, góc truyện audio.com. Chấm, các em cô có chuyện muốn nói với cả lớp. Cô khuôn mặt nghiêm túc nói. Cô cứ nói cô ơi. Cả lớp đồng thanh, chắc đây không phải là một chuyện nhỏ rồi cái mặt cô thế kia cơ mà. Em Hoàng Thiên Ân và em Hoàng Thiên Long sẽ đến trường ta tìm hiểu phương pháp học tập của trường ta. Thầy hiệu trưởng giao cho lớp ta và lớp 12A2 phụ trách việc chào đón hai bạn này. Cô nói giọng có vẻ không vui cho lắm. Sao có thể, nó đập bàn đứng dậy. Chấm, đó là yêu cầu của thầy hiệu trưởng cô không thể nào thay đổi được. Tiết này các em tự học đi. Cô nói rồi bước ra ngoài. Bây giờ phải làm sao hả Gian? Quân, lớp phó học tập, quay qua nhìn nó, mình đã có cách rồi. Yên tâm. Nó ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi cười cười nháy mắt với Quân. Làm thế nào? Cả lũ hỏi, bây giờ thì như thế này. Nó nói từ từ về kế hoạch của nó. Muốn biết tại sao lớp nó lại thấy không vui không? Thật ra thì lớp 12A1 của bọn nó là kẻ thù không đội trời chung với lớp 12A2. Nguyên nhân vì sao ư mọi người đợi các chương sau sẽ rõ nha. Cách chương.